Đế bá, chương 6528, chỉ có ta đem hàn khí truyền cho người khác thời điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay bảo canh năm, bên người càng ngày càng nhiều người dương. Tiêu sinh chỉ có thể cầu thả lấy, hy vọng gần nhất đừng dương. Trà bát, đây là đại lôi âm tự cổ bát, chính là Phật gia bát bộ thiên long gia trì. Có kim long cạn tô lại, đứng lên giống như là kim long há miệng, nuốt vào toàn bộ bát lớn. Lôi trà côn, đây là phần thiên thánh mộc chế. Mộc này chính là có phần thiên thanh âm, có phần thiên đại đạo thơm. Ở thời điểm này, Thính Vũ đế quân cầm trong tay phần thiên thánh mộc côn. Nắm một cái lan hương thiên khấu đậu vẩy xuống, một vẩy mà lên thời điểm. Thời gian liền ngay trong chớp mắt này dừng lại một dạng. Tại trong nháy mắt này, Thính Vũ đế quân xuất thủ, trong tay phần thiên thánh mộc côn như chân long đảo biển. Trong nháy mắt cuốn một cái, cuốn lên vẩy xuống lan hương thiên khấu đậu, gôn lên như chân long, cuốn lên lan hương thiên khấu đậu trong nháy mắt. Theo từng khỏa lan hương thiên khấu đậu bị đánh nát, theo phần thiên thánh mộc côn mà quấn vào đại lôi tối chùa bát bộ thiên long kim bát bên trong. Nghe được, phanh, một tiếng vang lên, côn đến đậu cũng đến. Ngay tại trong nháy mắt này, phần thiên thánh mộc côn đã rơi vào bát bộ thiên long của bát bên trong. Trong nháy mắt đánh trúng vào bát trong, vang lên lôi âm thanh âm. Tại, keng, một tiếng vang lớn thanh âm. Trong chớp mắt này giống như bát bộ thiên long thức tỉnh. Mà lúc này, Thính Vũ đế quân tay cầm phần thiên thánh mộc côn cuốn một cái, tựa như là chân long du lịch trời, chuyển tại bát bộ thiên long cổ bát bên trong. Quyển phong mây, lên mây mưa, âm thanh sấm sét vang lên. Trong chớp mắt này, chỉ gặp bát bộ thiên long cổ bát tựa như là lập tức mở hai mắt ra. Theo phần thiên thánh mộc côn cuốn lên xoay nghiền thời điểm, lan hương thiên khấu đậu bị ép thành phấn, theo gió xoáy mây thời điểm, đã nổi lên một trận đại đạo đốt hương, tựa như là thánh Phật thành đạo, kim quang nở rộ, tựa như là màu vàng thánh liên trong chớp mắt này mở ra một dạng. Trong nháy mắt này, Thính Vũ đế quân lại một lần nữa xuất thủ, vẩy xuống một nắm lớn thanh bình bảo chi, mỗi một hạt bảo chi vương vãi xuống thời điểm, rơi vào bát bộ thiên long cổ bát bên trong, vang lên kim ngọc chi thạch, tựa như là từng hạt bảo ngọc gõ đánh tại đại đạo tiết tấu chi cái này bên trên, vang lên đại đạo luân âm. Ngay một khắc này, Thính Vũ đế quân trong tay phần thiên thánh côn như thiểm điện, lộ tin mây, tật thiên đạo, có thiên lôi thanh âm, có thiểm điện chi uy. Tại bát bộ thiên long cổ bát bên trong cuốn lên cuồn cuộn chi uy, trong nháy mắt nghiền nát cùng thanh bình bảo chi, hóa thành thiên đạo chi vụ, theo cuồn cuộn lại tựa như là hóa thành một phương thế giới hưng vân bố vũ đồng dạng. Tại thời khắc này, nghe được keng keng keng thanh âm vang lên, bị miêu tả bát bộ thiên long vậy mà mở ra từng mảnh nhỏ vảy rồng. Khi này từng mảng vảy rồng mở ra thời điểm, tách ra kim quang, thoạt nhìn như là một đầu bát bộ thiên long phải bay đi ra một dạng. Thính Vũ đế quân lôi trà, xuất thủ quyển vân phong vân, đại đạo cộng minh, vạn pháp tùy hành, có đại đạo luân âm bên tai không dứt, có khấu đậu thiên hương, càng là cuốn lên đại đạo chi diệu, thật sự là để cho người ta một loại xem trầm hưởng thụ. Riêng là nhìn như vậy lôi trà, cũng đã là ngộ đạo, dạng này thủ pháp, dạng này côn kình, như vậy giống như hành vân hương mưa, cũng chỉ có đế quân mới có thể làm đến, đoàn làm vợ cả đạo hóa phong vân, một khi chân long nhập bát biết, đây chính là Thính Vũ đế quân lôi trà. Trong nhân thế, không có mấy người có thể kịp giờ ăn nàng lôi trà. Cuối cùng, nghe được, ô! Một tiếng long hầu, chân long gào thét, ngay trong nháy mắt này, chỉ gặp bát bộ thiên long cổ bát hóa rồng mà lên. đằng ở không trung, há miệng, dâng trào ra tương trà, lấy huyền đạo vô song bồn mà nhận chi. Trong nháy mắt, Thính Vũ đế quân liền đem tương trà phụng tại Lý Thất Giả cùng quân Lan Độ trước mặt. Tại tương trà phía trên hạ xuống điền viên cửu chuyển lá. Một cỗ cỏ xanh rượu hương trong nháy mắt đâm vào trong lỗ mũi. Công tử cùng Lan quân nhấm nháp. Thính Vũ đế quân hướng Lý Thất Giả cùng quân Lan Độ khom người. Nói ra, đã thật lâu sau không có động thủ. Tay nghề không bằng năm đó. Đã rất tuyệt, đã là đại đạo chi diệu tận hiện lên tại tay ngươi bên trong. Quân Lan Độ cười to, tán thanh nói, theo uống uống đứng lên. Lý Thất Giả cầm thìa, mảnh nuốt chậm nhai, cửa vào, chính là đốt đạo Phật hương, để cho người ta không khỏi sợ hãi thán phục. Tựa hồ đây là thánh Phật đừng vạn thế chi công, mới có thể có như vậy bánh rán dầu vậy. Khó lường, Lý Thất Giả cũng là khen một tiếng, nói ra, lấy ăn nhập đạo. Cũng đích thật là một môn nói, đạo này ảo diệu vậy. Thính Vũ vinh hạnh, Thính Vũ đế quân khom khom thân. Ngay tại Lý Thất Giả cùng quân Lan Độ mảnh uống chậm ăn thời điểm. Có Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử tiến đến. Tại Thính Vũ đế quân bên tai khẽ nói. Thính Vũ đế quân không khỏi nhíu mày một cái. Chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo. Để đệ tử lui ra. Y nguyên bồi tại Lý Thất Giả. Quân Lan Độ bên người, tương trà rất hay, cảnh mưa cũng đẹp, trong mưa bụi, tựa hồ bình sinh là đủ. Một hồi lâu đằng sau, Dạ Vũ Lâu Sơn đệ tử lại một lần nữa tiến đến. Lại một lần nữa tại Thính Vũ đế quân bên tai khẽ nói. Cái này khiến Thính Vũ đế quân không khỏi nhíu chặt mày. Đi thôi, ngươi có việc trước bận bịu. Lý Thất Giả nở nụ cười. Nhẹ nhàng khoát tay, nói ra, chúng ta chỉ là tùy hứng mà lên, nghĩ đến đâu liền ăn vào đâu, liền khác, chúng ta cũng nên đi. Thính Vũ đế quân không có cách, đành phải nhẹ nhàng khom người, nói ra, chiêu đãi không chu đáo, xin mời công tử, Lan quân thứ lỗi, nói xong, lại bái, trong phòng, Lưu Lý Thất Giả cùng quân Lan Độ mảnh uống chậm ăn. Nhìn ngoài cửa sổ mưa bụi, quân Lan Độ không khỏi nói ra, gió nổi lên vậy, trời sẽ lạnh, đây là muốn đem hàn khí truyền cho mỗi người. Nói đến đây, quân Lan Độ nhìn xem Lý Thất Giả đầu đều không có nhấc một chút, tiếp tục ăn uống vào, nói ra, chỉ có ta đem hàn khí truyền cho người khác thời điểm. Tiên sinh vừa nói như vậy, cũng là có đạo lý. Quân Lan Độ không khỏi nở nụ cười, nói ra, trong nhân thế, lại có ai có thể đem hàn khí truyền cho tiên sinh đâu. Nếu là có người đem hàn khí truyền cho ta, chỉ sợ, thế giới này đã không còn tồn tại. Lý Thất Giả cười nhạt một tiếng, ếch, quân Lan Độ không khỏi chẹn họng một chút, nhìn xem chính mình trong chén tương trà. Không khỏi nói ra, tiên sinh vừa nói như vậy. Ta trong chén này lôi trà, liền không có chút nào thơm, khó được có nhã hứng, làm sao có thể không thơm, liền xem như muốn chết, cũng phải làm một trọn vẹn quỷ chết. Lý Thất Giả cười cười, rượu, rượu, ta cũng là ý tứ này. Quân Lan Độ cười to, nói ra, tốt, chúng ta hảo hảo no bụng bỗng nhiên một bữa, nói, chính là nâng ly đứng lên, oanh. Một tiếng vang thật lớn, ngay lúc này, ở trong Dạ Vũ Lâu Sơn, đột nhiên, một cỗ vô thượng đế quân nổ tung, bàng bạc vô tận đế quân tựa như là kinh đào hải lãng một dạng trùng kích mà ra. Trong nháy mắt khuếch tán hướng ngoài trăm vạn dặm, đế quân trong nháy mắt bộc phát, thôi sơn đảo hải, hủy diệt vạn dặm, thần uy như vậy trong nháy mắt bộc phát thời điểm. Ở trong Vũ Sơn cổ trấn, Dạ Vũ Lâu Sơn bên ngoài, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ vì đó một giật mình, đặc biệt là Dạ Vũ Lâu bên ngoài xếp hàng tu sĩ cường giả càng là vì một trong giật mình. Trong nháy mắt bị đáng sợ đế quân chỗ trấn áp, Đã xảy ra chuyện gì? Giả Vũ Lâu Sơn phía trên đột nhiên tản ra đế quân, chấn áp chư thiên chi uy, dọa đến rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không khỏi vì đó run lẩy bẩy. Đế quân tức giận, có Long Quân trong nháy mắt cảm giác được dạng này đế uy bực nào bá đạo, đáng sợ cỡ nào, chỉ có đế quân tức giận thời điểm mới có thể như vậy thần uy. Thính Vũ đế quân, vì sao tức giận? Trong lúc nhất thời, rất nhiều tu sĩ cường giả, Giả Vũ Lâu Sơn đệ tử, cũng đều không khỏi vì đó lật tóc cong run. Bọn hắn cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Làm đế quân, bao trùm cửu thiên, trong nhân thế có thể làm cho bọn hắn tức giận sự tình cũng không nhiều. Hiện tại đế quân tức giận, đó nhất định là kinh thiên đại sự. Nhưng, ở chỗ này chính là thiên minh địa bàn. Cả phiến thiên địa, cho dù là Giả Vũ Lâu Sơn, cũng là thiên minh quản hạt phía dưới. Có đại giáo cổ tổ, rất nhanh liền nghe được tin tức. Thiên kiếm tông tới cửa hướng Giả Vũ Lâu Sơn cầu hôn. Đại giáo cổ tổ thăm dò được tin tức như vậy. Rất nhiều tu sĩ cường giả nghe được tin tức như vậy, khẽ giật mình, nói ra là Lâu Sơn Giả Vũ vị thiên tài nào cầu hôn. Thiên kiếm tông chính là thiên minh phía dưới thực lực cường đại tông môn. Thậm chí có người khinh thường nói, thiên kiếm tông mặc dù cường đại, vậy chỉ bất quá là thiên minh chó săn thôi, thiên minh răng nanh mà thôi. Chuyên vì thiên minh làm một ít công việc bẩn thỉu, không biết để bao nhiêu đại giáo cương quốc khinh thường. Thậm chí ngay cả thiên minh bên trong một chút đế quân Long Quân, ở trong nội tâm đối với thiên minh cũng vì đó khinh thường. Thính Vũ đế quân thăm dò được tin tức người, thấp giọng nói ra, cái gì? Nghe được tin tức như vậy, có người đều kinh hãi. Hãi nhiên, hít một hơi lãnh khí, nói ra, thiên kiếm tông là điên rồi sao? Nếu như nói là vì Giả Vũ Lâu Sơn môn hạ đệ tử thiên tài cầu hôn, điểm này tất cả mọi người còn có thể cảm thấy nói còn nghe được. Dù sao, tuổi nhỏ bối phận, thông gia chính là phổ biến sự tình. Nhưng là, nói đùa cái gì? Thính Vũ đế quân, đây là như thế nào tồn tại? Chính là một đời đế quân, có được bốn khỏa vô thượng đạo quả, được xưng tụng là chí cao vô thượng, bao trùm cửu thiên, đế quân loại tồn tại này, đó đã là chi phối lấy trăm ngàn vạn người tính mạng. Nàng loại tồn tại này, lúc nào cần người khác tới cửa cầu hôn, có mấy người có tư cách tới cửa cầu hôn? Lại nói, người trong thiên hạ đều biết sự tình, Thính Vũ đế quân cùng Truy Phong đế quân chính là đạo lữ quan hệ. Đây không phải bí mật gì, mặc dù nói không có hướng về thiên hạ công bố, nhưng đây cũng là tất cả mọi người biết đến sự tình. Hiện tại, Thiên Kiếm Tông lại muốn tới cửa hướng Thính Vũ đế quân cầu hôn, cái này không hợp thói thường. Đế quân loại tồn tại này, tựa như là ngồi cao tại trên đám mây chí cao vô thượng. Khi nào cần người khác tới cửa cầu hôn, vận mệnh của bọn hắn, hôn nhân của bọn hắn, đương nhiên là do chính bọn hắn đến làm chủ. Lúc nào đến phiên người khác tới cửa đến cầu thân, cầu hôn, dạng này tục khí sự tình cũng có thể làm ra được. Đây không phải có nhục tại thân phận sao? Có đại giáo cổ tổ nghe được tin tức như vậy, cũng nhịn không được nói thầm, hướng đế quân cầu hôn. Chuyện như vậy, quá bất hợp lý, xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình, là vì ai cầu hôn đâu. Cũng có người bát quái chi tâm hừng hực, nhịn không được nói ra. Thiên kiếm thần vương, một đời tuyệt thế vô song thiên tài, thăm dò được tin tức cổ tổ nói ra. Thiên kiếm thần vương, thiên kiếm tông đương thời tông chủ, bảy viên vô song thánh quả. Đối với cái tên này, mọi người cũng là như sấm bên tai. Thiên kiếm thần vương, tuyệt thế thiên tài, thanh danh vang vọng toàn bộ thiên minh, cũng là vang vọng toàn bộ thượng lưỡng châu. Người người đều biết, luận thiên phú, luận thực liền,